Tu La Vũ Thần, chương 1176, cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, converter, tiểu quy. Trên phía chân trời, Sở Phong cùng Lôi Diệu các chỉ vạn binh, ở giữa đao quang kiếm ảnh, hai người ở cùng một chỗ kịch liệt giao phong. Cả hai đều là thiên tài đứng đầu, ít nhất tại Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực hiện nay, đều tính là người có tiếng tăm. Hai người bọn họ cầm trong tay vương binh, cứng đối cứng giao phong, hàn quang bắn ra bốn phía, gợn sóng tàn sát bừa bãi, dù nói là thiên hôn địa ám cũng không đủ. Trình độ kịch liệt kiểu này, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách, hơn nữa càng sảng khoái vô cùng. Bất quá, người ta thường nói người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Giữa người tu võ giao phong, kẻ yếu chỉ có thể nhìn đại khái, xem náo nhiệt tìm phấn khích. Chỉ có thực lực tương ứng, hoặc vượt qua người giao chiến, mới có khả năng thấy rõ chân tướng, hiểu biết hết thảy. Sao lại thế này? Vì sao Lôi Diệu chỉ thủ chứ không công? Giờ phút này, các trưởng lão của Tham Tinh Quan, một đám cau mày, ánh mắt lóe ra, trong mắt tràn ngập thần sắc bất an. Bọn họ cẩn thận sớm phát hiện, trừ bỏ lúc Lôi Diệu cầm vương binh đại đao, bổ xuống đầu của Sở Phong, về sau Lôi Diệu vẫn bị vây ở trạng thái bị động. Tuy rằng vương binh kia ở trong tay, dưới sự thúc giục của hắn, có thể nói mà múa qua hoa mắt kín không kẽ hở, không hề có lỗ hổng gì đáng nói. Nhưng chiêu chiêu đều thủ, chỉ có thể dùng để đón đỡ thế công của Sở Phong, căn bản không có tư thế phản kích. Hơn nữa, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, mỗi lần Lôi Diệu ngăn cản công kích của Sở Phong, kỳ thật đều đã không cùng trình tự rút lui một chút, điều này muốn nói lên điều gì? Điều này cho thấy Lôi Diệu lực lượng không bằng Sở Phong, như vậy thật sự bị vây ở hoàn cảnh xấu a, Lôi Diệu địch không lại Sở Phong, điều này sẽ không là thật đi. Nghĩ đến đây, các vị trưởng lão của Tham Tinh Quan không dám nghĩ tiếp, bởi vì Lôi Diệu là chúng đệ tử của Tham Tinh Quan, trước mắt chính là nhân vật đại biểu, nếu Lôi Diệu thua, như vậy người bị dọa không chỉ có Lôi Diệu, cũng không chỉ riêng Tham Tinh Bộ, mà là Tham Tinh Quan bọn hắn a, Lôi Diệu, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau mau đem Sở Phong chế phục. Lôi Diệu, không cần khinh thường, không cần thêm náo loạn, mau sử dụng toàn lực chém giết Sở Phong đi, chấm dứt trận chiến vô nghĩa này đi. Rất nhiều kinh hãi, có vài trưởng lão đã bắt đầu truyền âm, thúc giục Lôi Diệu nhanh chóng đánh bại Sở Phong, bọn họ sợ rằng Lôi Diệu thật sự sẽ thua dưới tay Sở Phong. Nhưng mà, khi nghe được các trưởng lão truyền âm, sắc mặt của Lôi Diệu trở nên xanh mét, một tầng lại thêm một tầng mồ hôi lạnh, khó có thể ức chế thẩm thấu, ướt đẫm toàn thân. Bởi vì tại sao hắn bị động, chính hắn rõ ràng nhất, đó không phải do hắn che giấu thực lực, lại càng không phải hắn muốn trêu chọc Sở Phong, mà là hắn thật sự địch không lại Sở Phong a. Giờ khắc này, hắn đã khó có thể tự bảo vệ mình, kêu hắn chém giết Sở Phong. Kia căn bản là nói mơ. Hiện tại hắn luôn luôn nằm trong lo lắng, đã không thể nào nhục nhã Sở Phong, lại càng không thể đánh bại Sở Phong. Mà là phải làm cách nào để bảo vệ mạng nhỏ của mình, dù sao, đây cũng là một trận chiến sinh tử a, nhưng là, hắn lại không dám nói thật với những trưởng lão này, không dám nói mình không phải đối thủ của Sở Phong, nên hắn rối rắm nóng này, bị sợ hãi làm hỏng rồi, bị bức cùng đường lại không có biện pháp. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại lúc Lôi Diệu lâm vào bối rồi, đột nhiên Sở Phong run cổ tay lên, trong tay Phong Ma đại kiếm, liền hóa thành một đám ánh sáng màu đen, phá bỏ phòng tuyến của Lôi Diệu, chỉ nghe một tiếng. Phốc suy, trên trời dưới đất, một mảnh giật mình. Trời ạ, điều này. Nhìn một màn tại phía chân trời, tất cả mọi người ở đây vẻ mặt cơ hồ đều đại biến, tiếp đó là trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được. T, một tiếng, hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì giờ khắc này, tại phía chân trời, Sở Phong cùng Lôi Diệu đã dừng chiến đấu, chẳng qua Phong Ma đại kiếm của Sở Phong lại xuyên qua ngực của Lôi Diệu, đâm thủng thân thể hắn. Lôi Diệu không có ngăn cản thế công của Sở Phong. Thân thể Lôi Diệu bị một kiếm của Sở Phong đâm phá. Lôi Diệu thua. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô không ngừng, trước không nói những đệ tử này, bọn họ căn bản không nghĩ kết cục sẽ như vậy, liền ngay cả nhiều trưởng lão nhìn rõ tình hình chiến đấu, giờ khắc này, cũng không tránh khỏi giật mình. Bởi vì bọn họ không thể không thừa nhận, một kiếm trước đó của Sở Phong rất xảo quyệt, đừng nói là Lôi Diệu, ở thực lực ngang nhau, cơ hồ ít người có thể chống đối. Trước đó, bọn họ chỉ nghĩ đến, Sở Phong vận dụng bản lĩnh cao siêu về võ kỹ, ở thi ên phú tại vận dụng binh khí, có khả năng sẽ yếu đi không ít, dù sao cho dù là thiên tài, cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ, ở các phương diện đều có thiên phú chắc tuyệt. Nhưng giờ khắc này đây, bọn họ phát hiện rằng bọn họ đã sai lầm rồi, nguyên lai. Sở Phong không chỉ có thiên phú về vận dụng võ kỹ kinh dị, mà còn tạo nghệ về binh khí cũng siêu quần, toàn là tiêu chuẩn yêu nghiệt. Bá, a, mọi người ở đây hết sức khiếp sợ, Sở Phong lại đột nhiên rút kiếm, rút thanh Phong Ma kiếm cực lớn kia từ trong thân thể của Lôi Diệu đi ra. Bất quá, đối với như vậy một màn, Sở Phong cũng là sớm có đoán trước, hơn nữa cảm thấy xa xa không đủ, vì thế Sở Phong làm kia vừa mới rút ra phong ma đại kiếm, trực tiếp đặt tại lôi diệu của phía trên, đột nhiên ép xuống ở giữa, cường đại lực lượng dừng ở lôi diệu vai trái, hắn không thể thừa nhận, nhưng lại trực tiếp nửa quỳ giữa không trung bên trong, đồng thời cũng quỳ gối Sở Phong trước mặt. Này! Thấy như vậy một màn, vốn là giật mình mọi người, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nếu nói lúc trước Sở Phong kia nhất kích, bọn họ còn có chỗ hoài nghi, như vậy giờ khắc này, Sở Phong đã dùng hành động, đánh mất mọi người nghi ngờ. Nhục nhã, xích lòa lòa nhục nhã. Một trận chiến này, là Sở Phong thắng, lôi diệu bại. Mặc kệ mọi người có bao nhiêu khó có thể nhận, mặc kệ mọi người có bao nhiêu khiếp sợ, nhưng đây là sự thật. Sở Phong xác thực bằng vào nhị phẩm vũ vương tu vi, đánh bại sáu phẩm vũ vương lôi diệu, đây là sự thật. Lôi Diệu, hiện tại, ngươi hẳn là biết, là ai ngu xuẩn, là ai không biết đi. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng hỏi đạo. Nghe được lời này, đừng nói là kia Lôi Diệu, cơ hồ ở đây rất nhiều người, đều là thân hình run lên, khóe miệng nhịn không được run rẩy đứng lên. Bởi vì bọn họ không khỏi nhớ tới, Sở Phong ở cùng Lôi Diệu giao chiến phía trước theo như lời trong lời nói. Cái kia thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong hướng Lôi Diệu khiêu chiến, là không biết, là ngu xuẩn, là cuồng vọng tự đại, là không coi ai ra gì. Thậm chí có người cảm thấy, Sở Phong áp căn chính là ngốc bức một cái, căn bản muốn làm không rõ trạng huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, Sở Phong lại dùng hành động nói cho bọn họ chân tướng, làm cho bọn họ biết, đến tột cùng là ai không biết, đến tột cùng là ai ngu xuẩn. Chân chính ngu xuẩn, không chỉ có là Lôi Diệu, còn có này chiến phía trước, cho rằng Sở Phong nhất định tự tìm tử lộ người. Sở Phong dùng hắn thực lực của chính mình, vô hình ở giữa, cho này bản xem thường Sở Phong người, một cái nghe không thấy thanh âm, lại vang dội đến cực điểm cái tát, làm cho bọn họ nay thời nay khác ghi nhớ trong lòng. Sở Phong, đủ, ngươi cùng Lôi Diệu cũng ta thâm cừu đại hận, nếu đã thắng, liền như vậy thu tay lại đi. Đột nhiên, mờ mịt mây trắng đỉnh, truyền đến một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm. Đó là một vị trưởng lão theo như lời, hơn nữa vị này trưởng lão thực lực không kém, chính là bán đế cảnh cường giả, mà hắn tự nhiên là tham tinh quan trưởng lão. Tuy nói, Lôi Diệu thua, mất hết tham tinh quan người, nhưng là Lôi Diệu dù sao cũng là thiên tài, bọn họ có thể không hy vọng Lôi Diệu cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa. Trưởng lão, đây là ta cùng với Lôi Diệu ở giữa chuyện, ngài sẽ không tất nhúng tay đi. Nhưng mà, đối với kia trưởng lão trong lời nói, Sở Phong cũng không tiết nhất cố, căn bản là không để ở trong lòng. Sở Phong, ngươi thắng, là ta kỹ không bằng người, bại bởi ngươi, mời ngươi xem ở vốn là đồng môn phân trên, buông tha ta đi, cho ta nhất một cơ hội, không cần thủ ta tánh mạng. Nhưng mà khác Sở Phong không thể tưởng được là, đúng lúc này, hắn dưới chân lại truyền đến một đạo thanh âm, kia dĩ nhiên là Lôi Diệu thanh âm, Lôi Diệu thế nhưng hướng Sở Phong cầu xin tha thứ nhận sai. Cách chương.